Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Lân giả là nam chủ đường nại nghe được Tơ Hồng nói, không thể tin tưởng mà lắc lắc đầu, đáy mắt vựng khai một tầng sương mù, chuyện này không có khả năng. Hắn là người tốt còn đã cứu ta mới không tin đâu. Ngoan nhãi con phản ứng lớn như vậy làm gì? Tơ Hồng không hiểu ra sao mà nhìn nhiệm vụ tiến độ điều, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, kết quả bỗng nhiên kinh hỉ mà hét lên. A, nhất nhất nhãi con ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Ở không bắt được cốt truyện tiền đề hạ cư nhiên thành công ẩn núp đến nam chủ bên người đương ám vệ. Nghe nói cái này nam chủ chính là gờ yêu ta ếch người như ma quái gờ đa nghi tính tình ai. Nại nại có thể an ổn sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Lời này vừa ra, đường nại nháy mắt càng tâm tắc nắm chặt nắm tay nghĩ, hoác mắt đứng lên. Ta muốn đi tìm hắn hỏi rõ ràng, vì cái gì muốn đem nguyên chủ cả nhà đều gờ yêu ta ếch, vì cái gì? Vì cái gì muốn gạt ta? Nhãi con, ngươi nên sẽ không thích thượng nam chủ đi. Tơ Hồng bỗng nhiên phát giác dị thường. Đường nại bước chân một đốn, ngọc bạch cổ trướng khởi nhàn nhạt hồng nhạt, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Ta mới không thích hắn, ta bây giờ còn nhỏ. Đó chính là nói, chờ hắn trưởng thành liền dám thừa nhận thích Phượng Lân giả. Vì cái gì, nại nại rõ ràng nói hắn không thích quá bá đạo người. Từ cốt truyện giới thiệu trông được Phượng Lân giả như vậy đáng sợ như vậy duy ngã độc tôn, rốt cuộc là như thế nào bắt được nhà hắn tiểu khả ái phương tâm. Đường nại phòng liền ở Phượng Lân giả cách vách, nam nhân đẩy cửa ra tới, nhìn đến quần áo đơn bạc đường nại, đáy mắt rõ ràng có một cái chớp mắt kinh ngạc không khỏi đi vào hỏi. Hôm nay như thế nào tỉnh sớm như vậy? Hắn hơi thở ấm áp thiên lãnh thanh tuyến trông lộ ra nồng đậm sùng nịch cờ yêu ta á sigma viết thường ngoài cháo đến đường nại trên người. Phảng phất một cái chi tâm đại ca ca, hoàn toàn nhìn không ra thô bạo bóng dáng, Tơ Hồng không cấm cảm thán Phượng Lân giả bề ngoài quá có lừa gạt tính. Nếu là nó không biết cốt truyện chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt này, khẳng định cũng sẽ cho rằng hắn là cái người tốt. Tơ Hồng, có thể hay không nơi nào làm lỗi? Đường nại giơ lên khuôn mặt Phượng Lân giả lúc này mới phát hiện hắn đôi mắt hồng toàn bộ. Ôn nhu mà giơ tay giúp hắn lau lau khóe mắt nước mắt. Như thế nào khóc, đường nại há miệng, một chữ cũng nói không nên lời, cô đơn mà rũ xuống đôi mắt dầu dĩ không vui mà nói. Ta làm ác mộng, Phượng Lân giả đem hắn ôm đến trong lòng ngực nhẹ nhàng vỗ hắn sống lưng trấn an. Ta mơ thấy ngươi gờ yêu ta ếch ta cả nhà. Đường nại bỗng nhiên bỏ thêm một câu, dương mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nam nhân khuôn mặt. Phượng Lân giả tay cứng đờ một cái chớp mắt thực mau khôi phục bình thường, khóe miệng hơi câu. Mộng đều là phản, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Thật sự, đường nại nắm lấy hắn vạt áo, đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Ngươi bảo đảm sẽ không gạt ta. Phượng Lân giả ừ một tiếng. Ta tin tưởng ngươi, thiếu niên gối lên ngực hắn, biểu tình nãi hung. Nếu như bị ta phát hiện ngươi lừa ta liền chán ghét chết ngươi. Phượng Lân giả bỗng nhiên cảm thấy ngực truyền đến từng đợt co rút đau đớn, không tự chủ được mà buộc chặt cánh tay. Sẽ không, ngươi đời này đều sẽ không phát hiện, lại đi vào ngủ một lát đi ta bồi ngươi cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Lân giả xoa xoa hắn tóc dài, trên mặt tươi cười miễn cưỡng. Ngươi khi còn nhỏ luôn là quấn lấy ta cùng nhau ngủ, hiện giờ lớn nhưng thật ra không kém ta trên giường. Kìa đương nhiên lâu ta quên ở nơi nào nghe qua một câu, nam hải tử cũng muốn học được bảo vệ tốt chính mình, ai biết cùng ngươi cùng nhau ngủ chính là người là cầu. Đường nại oai oai đầu, nghiêm trang mà trả lời. Nam nhân nheo lại hẹp dài mắt phượng, bên môi cười hình cung hơi thâm, đáy mắt đột nhiên gian chứa đầy nguy hiểm. Ngươi đang mắng bổn vương là cầu. Đường nại vừa nghe liền biết hắn có chút sinh khí cầu sinh dục cực cường mà lắc lắc đầu. Ta không có a, vương gia đối ta lại không có ý tưởng không an phận, tự nhiên không phải cầu. Phượng Lân giả sắc mặt đen nhánh như đáy nồi, Tơ Hồng ở hệ thống trong không gian nghẹn cười nghẹn đến mức bụng đau. Nó ra nại nại học thông minh, cư nhiên sẽ đối nam chủ châm chọc mỉa mai. Nhìn thấy này cẩu so nam chủ bị nại nại tức giận đến nói không nên lời nói, nó như thế nào liền như vậy vui vẻ đâu. Bất quá chính cái gọi là vui quá hóa buồn, Tơ Hồng thực mau liền cao hứng không đứng dậy. Nó ra tiểu khả ái cưng nhiên cho phép nam nhân thúi cùng hắn cùng nhau ngủ, hơn nữa cái kia nam nhân thúi thuận miệng lừa dối hắn hai câu, hắn cưng nhiên liền tin. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, nó nhất định phải đánh thức nại nại. Chính là nó còn không có tới kịp nhảy ra đi, trong không gian bỗng nhiên hiện lên một tầng kết giới, chặn nó cùng đường nại hết thảy liên hệ. Thần ái, người chính là nhân duyên hệ thống, như thế nào chuyên làm trở người nhân duyên sự tình. Ai là người thân ái, người nếu là không thanh tỉnh, liền đi cao nguyên thanh tạng thượng hút hút oxy. Tơ hồng bạo khiêu như lôi. Nó thật là nhân duyên hệ thống, nhưng nó là phụ trách làm ký chủ tác hợp thế giới vai chính ở bên nhau, lại không phải cái loại này tễ rớt nguyên nam nữ chủ thượng vị loại hình. Nó nguyên tắc chính là không cho chính mình ký chủ ủy thân với người. Nếu nại nại cùng nam chủ ở bên nhau, hắn liền không hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ liền lấy không được tích phân, tích cóp không đủ tích phân cũng chỉ biết vĩnh viễn trở thành chủ thần nô lệ, xuyên qua với các thế giới chi gian cấp chủ thần đương lao. Công, nam nhân bất đắc dĩ mà thở dài. Ta nói hồng hồng a, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện đường nại tích phân vẫn luôn đủ số đến chướng sao? Kìa không phải ta hy sinh chính mình mông, cho ngươi sờ soạng hai thanh, ngươi cho ta khai cửa sau sao? Nam nhân bỗng nhiên không nghĩ nói cho nó chân tướng. Khiến cho Hồng Hồng tiếp tục hy sinh đi xuống, cảm giác cũng khá tốt. Chỉ là nó luôn là thêm phiền, vị kia đã trở lại cũng không biết có thể hay không tìm nó tính sổ. Canh thâm lộ trọng, đường nại ở bên ngoài đứng trong chốc lát, đông lạnh đến toàn thân lạnh cả người. Phượng Lân dạ một chuyến tiến trong chăn, hắn liền vội vàng chui vào trong lòng ngực hắn, tìm cái thoải mái góc độ gối đi xuống. Như thế nào tu tập nội lực trên người còn như vậy lạnh? Phượng Lân dạ nhíu nhíu mày, đem hắn tay xùy đến trong lòng ngực. Dù sao có vương gia giúp ta ấm đâu, vương gia, người sẽ giúp ta ấm cả đời đi. Đường nại cười tủm tỉm mà nói, biểu tình lại như là bị nhặt về đi lưu lạc tiểu cầu, sợ tân chủ nhân lần thứ hai đem hắn vứt bỏ. Phượng Lân dạ mặc một cái chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên đáy mắt sáng rọi càng ngày càng ảm đạm, buồn không ra tiếng mà đem đầu vùi vào trong lòng ngực thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên. Nóng bỏng nước mắt chỉ chốc lát sau liền làm ướt nam nhân áo trong. Chỉ cần ngươi không rời đi ta, Phượng Lân dạ cầm cọ cọ hắn xoáy tóc trên đỉnh đầu, nỉ non ra tiếng. Hắn sợ hãi, đường nại có một ngày sẽ biết chân tướng, sẽ chán ghét hắn, sẽ nghĩ từ hắn bên người thoát đi. Nam nhân cánh tay chậm rãi vòng ở hắn vòng eo, tâm tình phức tạp khó lường. Toàn bộ trong vương phủ đều là người của hắn, hắn khi nào trở nên như vậy không tự tin, nại nại không có khả năng biết năm đó chân tướng. Nếu là có một ngày, hắn đã biết cũng đừng nghĩ từ hắn bên người tránh thoát. Phượng Lân dạ đáy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn sắc liếc liếc mắt một cái trong lòng ngực người. Đường nại cả đêm lại hỉ lại kinh, hơn nữa khóc mệt mỏi thực mau liền ngủ rồi. Nam nhân duỗi tay mơn trớn hắn cánh bướm hàng mi dài, như là mê muội ức chế không được mà. Ở thiếu niên trơn bóng no đủ trên trán hôn hôn, ngay sau đó đột nhiên mở to mắt ánh mắt một mảnh thanh minh. Hắn lúc trước đem tiểu gia hỏa này mang về tới, rõ ràng là vì làm nhục hắn. Vì đem đường hạo thương thiếu hắn, ở trên người hắn tìm về tới. Vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, hắn cơ nhiên sẽ đối hắn mềm lòng, vì hắn các loại phóng thấp chính mình điểm mấu chốt đem hắn phủng ở lòng bàn tay sùng. Nháy mắt Phượng Lân giả trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Nắm lấy thiếu niên mảnh khảnh cổ, đáy mắt tụ đầy sát ý, hắn không thể tùy ý như vậy một cái có thể tả hữu chính mình cảm xúc người tồn tại. Lý trí nói cho Phượng Lân giả, hắn hẳn là gờ yêu ta ết đường nại. Chính là lại chậm chạp không hạ thủ được, Phượng Lân giả thủ đoạn vẫn luôn đang run rẩy, cuối cùng bắt tay thu trở về. Điểm thượng đường nại ngủ huyệt khoác áo dựng lên, đường nại một giấc ngủ đến chính ngọ mới tỉnh, mở to mắt bên cạnh đã sớm không có người. Hắn sờ sờ bên cạnh người giường đệm, là lạnh cũng không biết Phượng Lân giả rời đi bao lâu. Tơ hồng, có phải hay không tất cả mọi người cho rằng nại nại là ngốc tử? Nại nại như thế nào sẽ như vậy tưởng, ngươi là tiểu khả ái a, như thế nào sẽ là ngốc tử? Tơ hồng vội vàng an ủi nói. Ta biết, ngươi nói được đều là thật sự, Phượng Lân giả hắn gờ yêu ta ết nguyên chủ một nhà. Nếu không như thế nào sẽ như vậy sao? Hắn vừa lúc bị Phượng Lân giả cứu, đường nại đã sớm nhớ tới đêm đó chi tiết. Hắn lúc ấy quá sợ hãi, một lòng cảm thấy Phượng Lân giả là tới cứu hắn thiên sứ. Nhưng hắn lúc ấy trong tay cầm kiếm, rõ ràng là muốn gờ yêu ta ết hắn. Nhưng ta chính là không nghĩ thừa nhận ta cảm thấy hắn là người tốt ta. Ta giống như thật đến rất thích hắn. Đường nại che lại ngực, tơ hồng nhìn đến hắn dáng vẻ này, đau lòng vô cùng. Nại nại tiểu khả ái chỉ là quá đơn thuần. Hắn tuy rằng có đôi khi ngây ngốc nhưng vẫn luôn đều minh bạch chính mình muốn cũng rõ ràng chính mình cảm tình. Nếu không phải thiệt tình thích phía trước mấy cái vị diện cầu so nam chủ liền tính lại như thế nào lừa dối, hắn cũng không có khả năng nguyện ý bồi bọn họ cả đời. Nại nại, ngươi là ngươi, nguyên chủ là nguyên chủ, đừng dối rắm tuy rằng ta không nghĩ thừa nhận. Nhưng Phượng Lân giả đối với ngươi là không giống người thường. Chỉ cần có thể làm nại nại cao hứng lên tiện nghi kia cầu so nam chủ thì đã sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tơ Hồng không cam lòng mà nghiến răng. Nếu ngươi cảm thấy Phượng Lân Dạ là cái đại phôi đản, không nghĩ tiếp tục thích hắn kia, chúng ta liền đổi cá nhân bái, lại không phải thế nào cũng phải ở một thân cây thắt cổ chết. Thế gian mỹ nam ngàn ngàn vạn, lại không phải chỉ có Phượng Lân Dạ đẹp nhất. Tơ Hồng nói xong, bỗng nhiên cảm thấy một cổ khí lạnh bao phủ thượng chính mình số liệu lưu, sợ tới mức lập tức im tiếng. Đường Nại mím môi, mặc tốt quần áo đi thư phòng. Mới vừa đi vào, vừa lúc nhìn đến một vị ăn mặc trúc màu xanh lá trường bào công tử ca ngã xuống Phượng Lân Dạ trong lòng ngực. Nam nhân ôn nhu mà nâng dậy vị kia công tử, sắc mặt treo nhợt nhạt ý cười. Đường Nại giật mình tại chỗ chờ vị kia công tử xoay người, mới vừa rồi thấy rõ nàng khuôn mặt. Tuy rằng là nam tử trang điểm, nhưng người nọ mặt bộ đường cong nhu hòa, môi đỏ kiều diễm ướt át, sáng ngời mắt hạnh nhìn quanh rực rỡ. Mắt là có thể nhìn ra tới là cái nữ tử. Tơ Hồng, đó là nữ chủ sao? Phượng Lân Dạ có thể hay không thích thượng nữ chủ, không bao giờ thích hắn. Không đúng không đúng, hắn trước nay cũng chưa nói qua thích chính mình. Phượng Lân Dạ cùng nữ chủ mới là một đôi, mà hắn là trên đường cắm vào. Tác giả có chuyện nói, ta sẽ không ngược ô ô cầu các ngươi tin ta chỉ là tưởng viết phòng tối Playtech cách chương.